Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1636, cô lập, góc truyện audio.com. Cơ hồ là trong chớp mắt thiên thần hoàng liền đã đi tới Dạ Linh trước người, tốc độ quá là nhanh, chung quanh hầu từ đám người còn là vẻ mặt mờ mịt. Thiên thần hoàng thò ra bàn tay khổng lồ trực tiếp cầm chặt Dạ Linh thiên linh cái, đem Dạ Linh tùng trên mặt đất bắt hết. Tại thiên thần hoàng lực lượng cường đại bao phủ xuống, Dạ Linh căn bản vô pháp chống cự. Thiên thần hoàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc, thần sắc lạnh như băng. Hoàng Vũ, thiên thần hoàng lạnh giọng nói, ngươi giết ta tộc nhân, ta liền giết huynh đệ của ngươi. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn đều sống ở trong thống khổ. Phốc, thiên thần hoàng sát phạt quyết đoán, đang trong cơn thịnh nộ tuyệt sẽ không cùng Tô Tử Mặc nói nhảm, bàn tay vận lực trực tiếp đem Dạ Linh đầu lâu bẻ vụn. Máu tươi bắn tung tóe, Dạ Linh thi thể không đầu trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thần Long Hoàng, Man Hoàng, Côn Hoàng trong mắt mọi người, đều toát ra một vòng tiếc hận. Vạn tộc sinh linh cũng đều nhao nhao thở dài. Bọn hắn sở hữu người, thiên hoang đại lục ở bên trên sở hữu chủng tộc sinh linh, đều thiếu nợ cấm kỵ thần hống một cái công đạo. Không nghĩ tới, ở kiếp này thần hống, vẫn không có thể lớn lên, đã bị vô tình bóp chết. Có chút lương tâm sinh linh, lúc này đều cảm giác được một hồi áy náy. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng đám người mặt không biểu tình. Trong lòng bọn họ, Dạ Linh bị thiên thần hoàng bóp chết, không còn gì tốt hơn. Nếu không, cấm kỵ thần hống thực như lớn lên, đối với bọn họ mà nói, nhưng sẽ là một cái đại uy hiếp. Tô Tử Mặc nhìn qua một màn này, không có ngăn cản. Trong mắt của hắn, thậm chí đều không có toát ra nửa điểm bi thương, ngược lại lướt qua một tia đùa cợt. Hà, nhưng vào lúc này, thiên thần hoàng sắc mặt biến hóa, theo bản năng nhìn về phía Dạ Linh thi thể. Cái này Dạ Linh trong cơ thể quả thật có thần hống chi huyết khí tức, nhưng thực sự quá mỏng manh. Hơn nữa, hắn bóp nát Dạ Linh đầu lâu cũng không có phát giác được Dạ Linh nguyên thần. Hắn chẳng qua là bóp nát một đám cực kỳ cô đọng thần thức mà thôi. Thần Long Hoàng, Minh Vu Hoàng chờ phần đông hoàng giả ánh mắt ngưng lại cũng dần dần đã nhận ra dị thương. Đây không phải cấm kỵ thần hống chân thân, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cười cười, nói. Thiên thần hoàng, cho ngươi thất vọng rồi. Ngươi vừa rồi sát đấy, đầu là Dạ Linh lợi dụng một đám tinh huyết ngưng luyện ra được một đạo phân thân mà thôi. Hầu từ đám người trong mắt lướt đi một vòng giật mình. Bọn hắn đã sớm phát giác được Dạ Linh tình huống, có chút dị thường, trăm năm không thấy, chiến lực không có nói lên cao bao nhiêu. Hơn nữa, cổ quái nhất là từ đầu đến cuối, Dạ Linh đều không có huyễn hóa ra bản thể, chẳng qua là lấy nhân tộc hình thái cùng phần đông hung tộc đại chiến. Cho tới hôm nay, hầu từ bọn người mới hiểu được đây chỉ là Dạ Linh phân thân. Một đám tinh huyết cùng một đám thần thức căn bản vô pháp chèo chống Dạ Linh huyễn hóa ra bản thể. Tô Tử Mặc ánh mắt tại Minh Vu Hoàng đám người thân trên lướt qua, mỉa mai nói. Vạn tộc trên đại hội ta liền lo lắng sẽ có người lòng mang ý xấu, không muốn làm cho Dạ Linh lớn lên, quả nhiên. Kỳ thật tại Côn Luân Khư ở bên trong, Tô Tử Mặc liền không muốn làm cho Dạ Linh tới tham gia vạn tộc đại hội. Hắn có ba đại chân thân, Long Hoàng chân thân vẫn có Long tộc thủ hộ, góc truyện audio.com, coi như là kém nhất tình huống, hai đại chân thân toàn bộ thân vẫn, hắn vẫn là có võ đạo bản tôn. Có thể Dạ Linh tại vạn tộc trên đại hội, không có bất kỳ chỗ dựa. Nếu là thật sự có hoàng giả ra mặt bóp chết Dạ Linh, sợ là không ai có thể ngăn cản. Càng về sau, Dạ Linh mới nghĩ ra biện pháp này, lấy một đạo phân thân đi theo Tô Tử Mặc đến đây. Mà hôm nay, vạn tộc đại hội hung hiểm, so với Tô Tử Mặc tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thiên hoang đại lục ở bên trên, cao cấp nhất cường giả tề tụ. Đương nhiên, đáng sợ hơn là nhân tâm. Coi như là Tô Tử Mặc đã nói ra thái cổ cuộc chiến chân tướng, vì cấm kỵ thần hống chính danh tại thiên thần hoàng ra tay thời điểm, Minh Vu Hoàng cùng Kim Ô Hỏa Hoàng hai người, rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Tô Tử Mặc không nói thêm gì nữa, chẳng qua là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Minh Vu Hoàng cùng Kim Ô Hỏa Hoàng hai người. Hai vị này hoàng giả tâm tư căn bản không thể gạt được hắn. Minh Vu Hoàng cùng Kim Ô Hỏa Hoàng mặt không biểu tình. Hai người là bực nào thân phận địa vị. Coi như là bị Tô Tử Mặc khám phá tâm sự, hai đại hoàng giả cũng không thèm quan tâm. Minh Vu Hoàng cũng nhìn về phía Tô Tử Mặc, trong đôi mắt nổi lên một đạo âm u lục quang. Đạo này câu hồn đoạt phách chẳng qua là một đạo đại thần thông. Nhưng hắn tin tưởng, lấy Tô Tử Mặc vừa bước vào đại thừa cảnh tu vi căn bản là ngăn cản không nổi. Nếu là Tô Tử Mặc vẫn theo dõi hắn nhìn, ba hồn bảy vía đều muốn bị vẽ ra đến. Cho dù có thần Long Hoàng trước người, có thể bằng thời ra tay ngăn cản Tô Tử Mặc nguyên thần, đều muốn lọt vào trọng thương. Minh Vu Hoàng chính là muốn cho Tô Tử Mặc một bài học. hắn, Minh Vu Hoàng, không có bất kỳ người nào có thể chọn lựa. Cái này Hoang Vũ thật sự là không muốn sống nữa, lại dám chọn lựa hoàng giả, đi nhìn chằm chằm vào Minh Vu Hoàng ánh mắt. Có người nói, người sư tôn muốn bị thua thiệt, Ngân Lan cũng đột nhiên đối với Tiêu Dao truyền âm nói ra. Ngay tại Minh Vu Hoàng vận chuyển câu vận đoạt phách đại thần thông thời điểm, Tô Tử Mặc trong đôi mắt đột nhiên trở nên đen sì như mực, tản mắt ra một đạo u ám âm lãnh vầng sáng. U Huỳnh Thạch cảm nhận được nguy cơ, U Huỳnh Chi Đồng tự hành vận chuyển. Nếu chỉ là U Huỳnh Chi Đồng, vẫn rất khó chống cự Minh Vu Hoàng đại thần thông lực lượng. Nhưng Tô Tử Mặc trong đôi mắt còn có U Huỳnh Thạch như vậy thần vật. Tô Tử Mặc cùng Minh Vu Hoàng đối mặt vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ngay sau đó, Minh Vu Hoàng như là nhận lấy cái gì kinh hãi, theo bản năng quay đầu trốn lóe lên một cái. Loại này rất nhỏ động tác, đại đa số sinh linh chú ý không đến, nhưng ở trận thần Long Hoàng đám người, lại thấy rất rõ ràng. U Huỳnh Chi Đồng chính là cấm kỵ thần hống đồng thuật. Liền thiên nhãn tộc thiên nhãn, đều muốn tránh đi sự sắc sảo. Minh Vu Hoàng chứng kiến đạo này đồng thuật đột nhiên làm thức tỉnh trong huyết mạch cái chủng loại kia sợ hãi, mới có thể theo bản năng tránh đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định lại, sắc mặt có chút khó coi. Chư vị, sự tình đã rất rõ ràng. Tô Tử Mặc cất giọng nói. Thần tộc tại ở kiếp này, sở dĩ muốn liên hợp Vu tộc, Thiên Nhãn tộc chờ ngũ đại hung tộc, muốn cùng nhân tộc, Long tộc đối kháng, bộc phát đại chiến, chính là muốn tiêu hao Thiên Hoang đại lục thực lực. Gocchuyenaudio.com lại để cho giữa chúng ta lưỡng bại câu thương, bởi như vậy, thần chi đại lục xâm lấn Thiên Hoang, đem lại không có bất kỳ trở ngại. Ta không có, Thiên Thần Hoàng biến sắc vội vàng giải thích nói. Lần này chúng ta lục đại hung tộc liên thủ, là vì trấn áp nhân tộc một lần nữa thống trị Thiên Hoang đại lục cột vốn không là. Ha ha, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói. Cái kia vài thập niên trước thần chi đại lục xâm lấn Côn Luân Khư sự tình, www. Bách Ngốc Sát, con ngươi giải thích thế nào? Ngươi đã sớm mưu đồ đã lâu, chính là muốn châm ngòi bát đại hung tộc ở giữa tranh đấu. Một bên nói bậy nói bạ, Thiên Thần Hoàng thần sắp tức giận, phổi sắp tức điên rồi. Kỳ thật Tô Tử Mặc cũng rõ ràng, Côn Luân Khư có Côn Luân kết giới, thần chi đại lục có lẽ cùng Thiên Hoang thần tộc còn không có bắt được liên lạc. Nhưng cái này không quan trọng, thần chi đại lục tại 80 năm trước xâm lấn Côn Luân Khư, mà hôm nay các đại hung tộc giữa dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, những sự tình này tụ cùng một chỗ Thiên Thần Hoàng như thế nào đều giải thích không rõ. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Phong Sát La Sát Hoàng, Huyết Hoàng, Hắc Đồng Hoàng năm vị hung tộc hoàng giả hơi hơi ý bảo, mang theo các đại hung tộc dần dần lui về phía sau, cùng thần tộc kéo ra khoảng cách. Trong nháy mắt thần tộc cũng đã cô lập tại Huyền Cơ Cung chính giữa. Khách chương.